Iragon 2, Eldis, đại ca, gocchuyenaudio.com, Iragon thu xếp hành trang không đầy 5 phút rồi đóng bộ yên cương lên lưng Saphira. Saphira vươn cổ, mũi phun lửa, bảo em đợi anh ngoài bãi tập. Với một tiếng gầm, nó phóng khỏi ngôi nhà cây, bay lướt qua rừng già. Lanh lẹ như một thần tiên, Iragon chạy tới công tiêu Dari tìm ông lùn Oryk. Oryk đang ngồi trong một góc chơi một trò chơi bằng chữ cổ, mừng rỡ vỗ vai Iragon. Chuyện gì mà tới giờ này? Tưởng cậu đang luyện kiếm với Vanir chứ? Tôi và Saphira sửa soạn rời đây. Oryk há hốc mồm, rồi lim dim mắt hỏi. Có tin tức gì à? Sẽ kể cho ông sau. Ông muốn cùng đi không? Tới Sơda, phải, ông lùn toác miệng cười. Cậu phải cùng chân tay, mới bắt tôi ở lại đây được. Ở lại hoàng cung này làm gì? Ăn cho mập ú, làm biếng nhớt thầy à, bao giờ đi? Càng sớm càng tốt, thu, xếp lẹ lên, chờ chúng tôi ngoài bãi tập. À, ông chôm chỉ được lương thực đủ cho hai người trong một tuần không? Một tuần, sao tới kịp, chúng ta bay với Saphira. Mặt ông lùn tái nhợt, ôi, người lùn chúng tôi làm sao chịu được độ cao? Đi ngựa cho chắc ăn, như khi mình tới đây đó. Không được, mất nhiều thời gian lắm. Ông yên tâm, nếu bị ngã đã có Saphira túm lại. Oryk cào nhàu, không chút tin tưởng. Iragon chạy xuyên qua thành phố rừng thông gặp Saphira, rồi cả hai bay tới bờ vực Tel, Naeir. Oromis đang ngồi trên đùi phải của Glaeder, những cái vảy lóng lánh của rồng già mạ vàng lên một vùng rừng núi. Iragon xuống khỏi lưng Saphira cúi đầu, kính chào hai sư phụ. Rồng vàng hỏi, hai người tự ý quyết định trở lại với Vaden phải không? Saphira trả lời, chúng tôi phải đi. Iragon không kìm chế nổi, hằn học hỏi, vì sao sư phụ đã che, giấu sự thật, sư phụ không hề cho chúng con biết là quân cách mạng Vaden sắp bị tấn công. Vị lão tiên vẫn tỏ ra điềm đạm, con muốn biết vì sao không? Thưa sư phụ chúng con rất muốn biết, Saphira trả lời trước khi Iragon kịp nói. Cô ả gầm gừ ông anh, giữ lễ, ta còn giữ kín tin này vì hai lý do. Lý do chính là tin Vaden bị đe dọa cũng chỉ mới tới tai chúng ta 9 ngày trước. Lực lượng, địa điểm và hướng di chuyển thật sự của đế quốc đều hoàn toàn bí mật chỉ mới khám phá được 3 hôm trước khi quan đại thần Dathider xuyên thủng vòng ma thuật Galberti sử dụng để lừa gạt chúng ta. Iragon bướng bỉnh, điều đó cũng không đủ cắt nghĩa việc sư phụ không hề nhắc tới chuyện này. Hơn nữa, khi phát hiện việc Vaden đang nguy khốn, vì sao nữ hoàng Island ra đi không phát động thần tiên chiến đấu? Chúng ta không phải là đồng minh sao? Có đấy, Iragon, rừng cây đang vang rền tiếng búa chạm nhau, tiếng bước chân lẻng sẻng của những đôi ủng sắt, tiếng thở than của những người sắp phải lên đường. Vì đây là lần đầu tiên trong một thế kỷ, dòng giống chúng ta mới ra khỏi Du Weldon Vaden để thách đấu với kẻ thù nguy hiểm nhất. Thời điểm đã tới để thần tiên công khai bước vào Alagaesia. Con sợ chậm trễ nên rối trí ta hiểu vì sao. Nhưng lúc này con phải nhìn xa hơn là bản thân mình. Vì thế giới đòi hỏi sự quan tâm của con, sượng sùng Iragon chỉ còn biết lắp bắp, thưa sư phụ con xin lỗi, nhớ lại lời con quả trắng Blackden, nó cười cay đắng tiếp. Con mù lòa như một con rơi. Không đâu, Iragon, con đã hoàn tất tốt đẹp nhiều việc. Xét hàng núi trách nhiệm chúng ta đặt lên vai con thì đủ rõ. Chúng ta hy vọng hai ngày nữa sẽ nhận được văn thư của Nasuada yêu cầu nữ hoàng cấp thêm người hỗ trợ và chuyện con trở lại với Vaden. Ta định tới lúc đó mới báo cho con biết tình hình khó khăn của Vaden, nếu vậy con vẫn còn kịp có mặt tại Sơda trước cuộc chiến. Nếu thầy cho con biết sớm hơn, mối ràng buộc danh dự sẽ làm con bỏ dở dang việc học chạy ngay về bảo vệ chủ nhân con. Đó là lý do thầy và nữ hoàng đã giữ kín chuyện này. Việc học tập của con sẽ chẳng ích gì nếu Vaden bị hủy diệt. Đúng vậy, nhưng con có thể là người duy nhất tránh cho Vaden bị diệt vong nếu Galberti hiện diện trong cuộc chiến này. Nếu lão bạo chúa thật sự sẽ có mặt tại đó, mà thần tiên chưa kịp tới giúp Vaden, con sẽ phải một mình đối đầu với Galberti, không có sự bảo vệ của các pháp sư thần tiên. Vì vậy, điều quan trọng là việc học tập của con duy trì được lâu thêm chừng nào càng tốt. Bao giận hờn trong lòng, Iragon tiêu tan hết, nó chỉ còn cảm thấy kính phục tinh thần cứng cắn, lạnh lùng của sư phụ khi ông thấy việc giữ im lặng là cần thiết. Cảm xúc cá nhân không thích hợp trong hoàn cảnh gay gâu lúc này, Iragon trầm tĩnh nói. Thầy nói đúng, tới tuyên thệ của con sẽ thôi thúc con phải bảo vệ sự an toàn cho Nasuada và Vaden. Tuy nhiên lúc này con chưa sẵn sàng đối đầu với Galberti. Thầy đề nghị, nếu Galberti đích thân xuất trận, con hãy tìm đủ cách làm cho lão rối trí mà sao lãng Vaden, tránh đụng độ trực tiếp với lão. Trước khi hai con đi, thầy chỉ có một yêu cầu, Iragon và Sapphire phải hứa ngay khi hoàn cảnh cho phép hai con phải trở lại đây. Còn rất nhiều điều hai con cần học hỏi, chúng con sẽ trở lại. Vẻ hài lòng, Oromis với từ phía sau một túi vải thêu màu đỏ. Vừa mở túi ông vừa nói, biết trước việc con ra đi thầy đã thu xếp, sẵn ba món quà cho con đây, Iragon, đưa cho nó một chai nhỏ bằng bạc, vị lão tiên ân cần nói. Thứ nhất là chai Fainip đã được ta làm phép, chất này sẽ trợ lực cho con có thể chịu đựng khi tất cả thần tiên khác đều đã kiệt lực. Nó còn giúp con một cách hữu hiệu trong nhiều trường hợp khác nữa. Nhớ rè sẻn, vì thầy chỉ đủ thời gian làm được bấy nhiêu thôi. Lấy từ trong túi ra một thắt lưng dài, bằng vải đen và xanh thêu những dây nho quấn quýt, ông trao cho Iragon. Chiếc thắt lưng dường như dày khác thường và có vẻ nặng nề đối với nó. Tuân lệnh sư phụ, nó kéo dài tua đầu thắt lưng, một đường chính giữa mở ra, để lộ 12 viên kim cương. 4 viên trắng, 4 viên đen, 4 viên còn lại màu đỏ, vàng, nâu và xanh dương. Tất cả đều long lanh rực rỡ và lạnh lẽo như băng đá buổi rạng đông, tỏa sắc cầu vồng trong lòng bàn. Tay Iragon, lắc đầu, nghẹn thở, Iragon thốt mãi mới thành lời. Sư phụ, thầy cho con thứ này, liệu có an toàn không? Hãy thận trọng, đừng để kẻ nào thấy mà động lòng tham. Đây là đai lưng của Belot khôn ngoan, con đã đọc về ông trong cuốn tháng năm u tối rồi đó, và là một tài sản quý giá của kỵ sĩ. Đây là những viên kim cương hoàn hảo nhất mà các kỵ sĩ đã tìm ra được. Có viên chúng ta mua của người lùn, có viên là chiến lợi phẩm, có viên do chính chúng ta đào được. Tự thân những viên đá quý này không có phép thuật, nhưng con có thể dùng chúng như những kho dự trữ năng lực của con để sử dụng khi cần thiết. Những viên kim cương này, cộng với viên hồng ngọc trên chuôi thanh gia chấm AOC, sẽ cho phép con tích lũy công lực để con sẽ không bị mê muội vì những câu thần chú khi lâm trận, kể cả khi đối đầu với những pháp sư thù. Địch, sau cùng ông lấy từ trong một ống nhỏ ra cuộn giấy mỏng. Mở cuộn giấy, Iragon thấy bài thơ nó đã đọc trong lễ. Hội huyết thể với nét chữ như rồng bay phượng múa của sư phụ. Đầu mỗi khổ thơ là hình ảnh cây cối, môn thú cuốn lấy nhau. Oromis nói, ta nghĩ chắc con muốn có một bản chép này. Một tay cầm cuộn giấy có bài thơ và nét chữ của thầy, Iragon cúi đầu, nói mấy câu đơn giản tự đáy lòng. Con vô vàn cảm tạ sư phụ, rồi vị tiên già làm Iragon kinh ngạc khi ông chắp tay theo đúng nghi lễ thần tiên, trang trọng nói. Cầu mong vận may đến cùng con. Cầu xin những vì sao che chở thầy, cầu mong tâm hồn con luôn thanh thản, ông quay qua lặp lại lời chúc với Sapphire, rồi bảo. Giờ thì các con hãy lên đường, hãy bay nhanh như gió bắc và hãy biết rằng các con đã đem theo mình lời chúc phúc của Oromis, hậu duệ cuối cùng của dòng. Tộc Thranduil, và cũng là hiền nhân sám hối, tàn mà không phế. Rồng vàng Glider vươn cổ chạm nhẹ đầu mũi Sapphire, đó cũng là những lời của ta. Sapphire, hãy nhớ luôn giữ tâm an lành. Cổ ả ẩm ừ trong họng, tất cả buồn rầu chia tay. Sapphire lướt bay trên cánh rừng già, hình ảnh vị lão tiên và rồng vàng lẻ loi, nhỏ dần trên bờ vực đá. Mặc dù thời gian ở Enmera chịu nhiều khó nhọc, Iragon vẫn nhớ những ngày chung sống với thần tiên. Vì sau khi rời xa thung lũng Palanca, chỉ từ khi ở cùng thần tiên, Iragon mới cảm thấy thân thiết như trong một gia đình. Nhắm mắt ôm chặt cái gai trên cổ Sapphire, Iragon thầm nhủ, mình đã trở thành một con người khác khi rời khỏi nơi này. Trước khi đi gặp ông lùn Oric, chúng ghé vào cung Teodari. Sapphire hạ xuống khu vườn khép kín, thận trọng không để móng vuốt và cái đuôi dài thòng làm hư hỏng những luống hoa. Không, đợi cô rồng nằm dạp mình xuống, Iragon nhảy phóc xuống đất. Trước đây kiểu nhảy này chắc chắn sẽ làm nó bị thương. Một tiên ông tiến lại, đặt hai ngón tay lên môi cúi đầu hỏi. Các vị cần gì, xin cho chúng tôi chiều kiến nữ hoàng. Xin bàn, tay, bạc vui lòng chờ tại đây. Chưa đầy 5 phút nữ hoàng Island ra đi xuất hiện, chiếc áo choàng màu đỏ của bà như một giọt máu gỡ màu áo trắng của thần tiên nam nữ cận thần. Sau nghi lễ chào hỏi, nữ hoàng nói, Oromis cho ta biết hai người định rời xa chúng ta, dù không vui nhưng ta chẳng thể nào ngăn cản được ý của số mệnh. Tâu nữ hoàng, chúng thần tới để tỏ lòng tôn kính trước khi lên đường. Nữ hoàng đã quá bận tâm và yêu ái chúng thần đã được hưởng ơn nữ hoàng nhiều quá, không có gì là ân huệ hết, chúng ta chỉ mới trả được một phần nhỏ những gì chúng ta còn. Mang nở các kỵ sĩ và loài rồng, vì thất bại thảm hại của chúng ta trong sự kiện suy sụp của kỵ sĩ. Iragon, khi tới Soda, hãy chuyển lời ta thăm hỏi công nương Nasuada và đức vua Oren, đồng thời báo cho họ biết chiến binh của ta sắp tấn công mặt bắc của đế quốc. Nếu may mắn, chúng ta sẽ lừa được Gauberchi, giúp thời gian cho những cánh quân khác xé nhỏ lực lượng của bạo chúa. xin tuân lệnh, ta cũng đã phái 12 pháp sư cao tay nhất tới Sơ Đa. Họ sẽ được đặt dưới quyền kỵ sĩ và sẽ bằng mọi giá bảo vệ kỵ sĩ suốt đêm ngày. Đa tạ nữ hoàng, bà xòe bàn tay, một cận thần dâng lên một hộp gỗ, mở cái hộp bà lấy ra cây cung cần bạc hình những chiếc lá phong du và ống tên với những mũi tên bằng lông thiên nga. Giờ thì kỵ sĩ đã có sức mạnh như thần tiên chúng ta, kỵ sĩ cần phải có một cây cung của thần tiên. Ta đã tự hát để tạo ra cây cung này từ một cây thủy tùng, dây cung sẽ không bao giờ bị đứt, còn những mũi tên này sẽ không bao giờ lạc mục tiêu, kể cả khi trời lộng gió. Quá bối rối vì sự hào phóng của nữ hoàng, Iragan cúi đầu nói. Môn tâu thần biết nói sao đây, vì tặng vật cho thần mà lệnh bà phải nhọc nhằn ngọc thể. Nữ hoàng gật đầu rồi quay qua Sapphire, ta không thể nào nghĩ ra được một quà tặng cho mi, Sapphire, nhưng nếu mi thích bất kỳ thứ gì tại đây cứ nói ta rất vui lòng ban tặng. Rồng không hề coi tài sản là niềm vui, giàu có với rồng có nghĩa gì, khi bộ giáp của rồng lộng lẫy sáng ngời hơn bất cứ kho tàng nào trên thế gian. Không, thần đã được vui vì tấm lòng yêu ái của lệnh bà đối với Iragan rồi. Nữ hoàng chúc cả hai lên đường bằng an, trước khi ra khỏi vườn bà ngừng lại, nói với Iragan. Hãy chuyển lời yêu ái của ta, tới Aria và hãy bảo hoàng cung Enmera rất nhớ công chúa. Sau mấy lời nói đầy vẻ xã giao, không đợi Iragan trả lời, nữ hoàng Island ra đi khuất sau những thân cây bao quanh cung tiêu Dari cùng các cận thần. Nửa phút sau Iragan và Sapphire bay tới bãi tập. Ông lùn Oric đang ngồi trên túi hành lý căng phòng, hai tay thảy qua thảy lại cây búa vũ khí. Thấy Iragan, ông đứng dậy lào bào. Đến rồi cơ à, Iragan xin lỗi vì sự chậm trễ rồi móc túi hành lý của Oric lên sau yên rồng. Ông lùn ngược lên nhìn đôi vai Sapphire lù lù trên cao ca cầm. Ôi, làm sao tôi leo được lên đó chứ? Một bờ vực còn có nhiều chỗ để bám tay hơn thân mình mi, Sapphire. Đây. Sapphire ép sát bụng trên mặt đất, duỗi dài một chân trước làm cầu cho ông lùn. Bị cạch đánh đu lên ống chân, ông lùn rón rén bò lên đùi cô rồng. Tia lửa nhỏ phì ra từ hai lỗ mũi Sapphire khi nó cằn nhằn. Lẹ lên, cha, nhột quá hà. Oric đặt hai chân hay bên gai sống lưng Sapphire, thận trọng bước từ từ tới cai yên. Iragan tủm tỉm cười, đừng nhào xuống nhé. Khi Oric đã yên vị trên yên, Iragan leo lên Sapphire, ngồi sau ông lùn. Để giữ cho Oric không bị chao đảo khi Sapphire bay lộn, nó nới lỏng dây an toàn, nhét hai chân ông lùn vào trong. Sapphire đứng thẳng lên, Oric nắm chặt gai rồng, quay lại Iragan. Ôi cha, cho đến khi lên tới trên không, đừng bắt tôi mở mắt đấy nhé, Iragan. Thật kỳ cục, người lùn sinh ra đâu phải để cưỡi rồng, chưa bao giờ lại có chuyện ngược đời như thế này, chưa bao giờ sao, Oric lắc đầu, không dám mở miệng trả lời. Từng nhóm thần tiên từ Dua Weldon Vaden tiến ra tụ tập bên lề bãi tập buồn rầu nhìn Sapphire vươn cánh sửa soạn bay lên. Iragan nắm chặt tay vịn khi cảm thấy những sợi gân mạnh mẽ phi thường của Sapphire cuồn cuộn dưới. Chân nó, với một cái nhún mình, Sapphire phóng lên bầu trời xanh, vỗ mạnh hai cánh, vượt khỏi những hàng cây khổng lồ. Lượn vòng xoắn ốc lên cao dần, rồi cô rồng cái nhắm hướng nam tiến về sa mạc Hadarak. Dù gió lộng vù vù bên tai. Iragan còn nghe giọng một tiên nữ véo von cất lên từ hoàng cung Enmera, bài ca nó đã nghe lần đầu khi mới tới đây, bay đi anh hãy bay đi, bay qua thung lũng núi đồi tới vùng đất xa xôi đó, bay đi anh cứ bay đi, đừng bao giờ trở lại cùng em nữa. Cách chương.